Chương 451, Toàn Vương xuất hiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đánh chết Lai Pa về sau, dù bạ xạ bắt đầu truy sát bạ đủ họ xì. Vô luận bạ đủ họ xì làm sao ẩn tàng, đều không có cách nào chạy ra dù bạ xạ truy kích, một lần lại một lần bị đuổi kịp, bạ đủ họ xì thương thế cu nở dê càng ngày càng nặng. Nào đó một chòm sao bên trong, bạ đủ họ xì đột nhiên sắc mặt kỳ biến, khí tức trên thân bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Không tốt, đã đến giờ nàng một mực tiêu hao linh hồn, đem vũ trụ bổn nguyên một bộ phận uy năng ra chỉ trên người mình, nhưng biện pháp này cũng không thể một mực bền bỉ xuống dưới, làm linh hồn không đủ sức thời điểm, hiệu quả liền sẽ biến mất, hậu di chứng cũng liền đến. Thế là, bạ đủ họ xỉ chiến đấu lực từ miễn cưỡng có thể so với thần chi cảnh giới cựu giai trình độ lần sau hạ xuống thần chi cảnh giới bát giai thần chi cảnh giới thất giai. Chỉ có thần chi cảnh giới thất giai trình độ sao xù bạ xạ hé miệng cười lạnh. Rất nhanh, tay phải hư không một nắm, phát động không gian cấm cố năng lực. Đúng vào lúc này, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Nguy cơ tử vong tức sắp giáng lâm, từ trước tới nay nhất đại nguy cơ đến. Chuyện gì xảy ra cái vũ trụ này hẳn là không người là đối thủ của ta à xù bạ xạ thập phân nghi hoặc. Nguy cơ nơi phát ra khẳng định không phải bạ đủ họ xì, điểm này, hắn có thể xác định. Đúng, toàn vương xù bạ xạ đột nhiên nhớ tới, tại 12 vũ trụ phía trên, còn có một cái trưởng khống giả, cái kia chính là trí cao vô thượng toàn vương, cho dù là hế, bạ đủ họ xì bọn hắn đối toàn vương đô đến túi đầu xương thần, không dám chút nào vi phạm ý chí của hắn. Nghe nói toàn vương tự mình phá hủy mấy cái vũ trụ, thực lực khủng bố đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Lần này, hắn đánh chết thứ 6 vũ trụ phá hư thần bị ruột cùng thủ hộ giả hệt cùng đệ thất vũ trụ phá hư thần Lai Pa, càng là lấy đi 2 cái vũ trụ luân hồi chỉ, để 2 cái vũ trụ đã mất đi thăng bằng. Đại sự như thế, kinh động toàn vương là thập phân có khả năng sự tình. Đi, nhất định phải lập tức đi, nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù bạ xạ thầm nghĩ. Rất nhanh, hắn thả ra một đạo năng lượng to lớn cầu, đánh về phía bạ đủ họ xì. Đón lấy, hắn mở ra hỗn độn thần nhãn. Trước đó, tại bạ đủ họ xì đánh lén phía dưới, hắn khởi động hỗn độn thần nhãn tránh qua, tránh né không gian, hao tổn không ít nhãn lực. Bây giờ thực không phải khởi động hỗn độn thần nhãn thời cơ, nhưng tử vong nguy cơ hàng lâm. Nếu là không khởi động hỗn độn thần nhãn, sẽ rách vị diện bình chướng, khủng bố hắn nhất định phải chết. Coi như bởi vậy để hỗn độn thần nhãn lực hao hết, chỉ cần có thể còn sống, hết thể đều đáng giá. Phóng thích nhãn lực, không gian bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, rất nhanh tại vị diện bình chướng cũng bị chậm rãi vỡ ra đến. Mặc dù bạ xạ hỗn độn thần nhãn toát ra từng tia vết máu, có thể thấy được hao tổn nghiêm trọng, nhưng lúc này hắn đã không lo được hết thảy. Một bên khác, bạ đù họ si bị sủ bạ xạ công kích đánh trúng vào, thân thể triệt để bị chôn vùi. Linh hồn bị vũ trụ bổn nguyên thu về. Như vậy, đệ thất vũ trụ phá hư thần cùng thủ hộ giả toàn bộ bỏ mình. Đại giới vương tinh cùng thần cỏ giới thần cỏ nhóm QNZ đều chú ý tới nơi này chiến đấu. Lúc này, những này giới vương cùng thần cỏ đều thập phân buồn bực, phá hư thần Lai Pa cùng bã đủ họ xì đều đã chết, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ làm sao còn một mặt ngưng trọng, một bộ muốn trao y chô nở dáng vẻ. Vị diện bình chướng bị xé nứt. Ha ha ha ha, xù bạ xạ thập phần hưng phấn, không dám chút nào dừng lại, thân hình nhất động, liền hướng vị diện thông đạo bay đi. Mà hoàn toàn đúng lúc này, một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp hàng lâm thứ 6 vũ trụ. Nhất thời, vạn vật đứng im, vũ trụ bổn nguyên thối lui. Mà xù bạ xạ kém một chút liền bị cỗ uy áp này cho cầm giữ, cũng may hắn cưỡng ép vọt vào vị diện thông đạo, tránh khỏi bị giam cầm kết cục. Áp lực thật là cường đại. Đây chính là toàn vương thực lực sao vị diện thông đạo bên trong sủ bạ xạ sờ lên mồ hôi lạnh trên trán đạo. Nguyên tắc bên trong, phá hư thần nhóm đối toàn vương thập phân hoảng sợ không phải là không có đạo lý. Lấy toàn vương thực lực, đánh giết phá hư thần cùng vũ trụ thủ hộ giả, cũng chính là một chiêu miểu sát sự tình. Đồng nhiên, lúc đầu sắp khép lại vị diện bình chướng bị một hai bàn tay to cưỡng ép xé rách, rất nhanh đại thủ hướng phía sủ bạ xạ chụp tới. Ngoa tào! Toàn vương cánh nhưng có thể xé rách vị diện bình chướng lâm phong trận tròn mắt, lúc này triển khai thủy ma chi dực, mở ra công đức kim luân, toàn thân thực lực bạo phát ra, toàn lực bay về phía trước chạy. Ông một đạo kỳ dị thanh âm vang lên, vị diện thông đạo thời không chi lực một cái dừng lại, mà xù bạ xạ thân hình QNZ bị đọc lại. Hoàng bét, chạy không được. Dù bạ xạ thầm nói. Có lẽ là toàn vương cưỡng ép xuất thủ, vị diện thông đạo nhất thời phát sinh biến cố. Vị diện thông đạo bên ngoài vô số kinh khủng thời không chi lực quấy loạn cả lên, đánh thẳng vào vị diện thông đạo, đối mặt vô cùng vô tận thời không chi lực. Toàn vương QNZ không có cách nào giam cầm vị diện thông đạo, mà cái kia một hai bàn tay to vẫn là xuyên thấu vô số thời không chi lực, đánh về phía ủ dù mà kỳ Tsu Bạ Xạ. Trong chốc lát, đại thủ đánh trúng vào Tsu Bạ Xạ công đức Kim Luân, lúc này đem công đức Kim Luân đập đến vỡ nát, rất nhanh thế như trẻ che đánh trúng vào Tsu Bạ Xạ ở ngực. Vang một tiếng, Tsu Bạ Xạ thân thể bị đập nát, nhưng thân thể cũng không có bị hoàn toàn chôn vùi, tiếp theo tại sinh mệnh pháp tắc tác dụng phía dưới, thân thể một lần nữa ngưng tụ. Không do dự chút nào, Tsu Bạ Xạ đem còn dư lại tiên đậu toàn bộ nuốt vào bụng. Tại tiên đậu tác dụng phía dưới, Tsu Bạ Xạ thân thể bắt đầu khoái tốc khôi phục. Toàn vương tự hồ còn nghĩ công kích lần nữa Tsu Bạ Xạ, tại bởi vì Tsu Bạ Xạ đã thoát đi càng xa hơn, hắn không có cách nào lần nữa truy kích, cho nên thu hồi hai tay. Thứ sáu vũ trụ. Vị diện Kha Cờ Gia Hỏa cũng dám đến ta vũ trụ nháo sự, nếu không phải sợ tiến vào vị diện thông đạo sẽ mất đi phương hướng, ta tất nhiên muốn truy sát ngươi. Toàn vương một mặt hàn ý đạo. Rất nhanh, hắn hai mắt nhắm nghiền, tinh tế cảm ứng một cái thứ sáu vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ tình huống. Thứ sáu vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ phá hư thần, thủ hộ giả đều đã chết, được rồi, đều là một đám phế phẩm, chết thì đã chết đi, hai cái vũ trụ luân hồi chỉ đều bị lấy đi, may mắn ta nơi đó còn là luân hồi chỉ, hơi luyện chế một chút liền có thể dùng, bằng không đúng là một cái phiền toái. Toàn vương thầm nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian, toàn vương khai hạ dìm chữa trị hai cái vũ trụ địa phủ, một lần nữa an trí luân hồi chỉ, để vũ trụ khôi phục thăng bằng, đồng thời bắt đầu tuyển bạt mới phá hư thần cùng thủ hộ giả. Đây là nơi nào Tsu Bạ Xạ mở hai mắt ra, mọi mệnh không chịu nổi đứng lên, trong đầu hồi tưởng lại tại vị diện thông đạo phát sinh hết thảy.